Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, chương 46, hiện thân. Trăng sáng sao thưa, sương hoa rải đầy đại địa. Âm quốc, một chỗ tới gần dãy núi rừng cây chỗ sâu. Hai bóng người giống như quỷ mị toát ra. Đạp, đạp, tịch mịch tạp nhạp cành cây ở giữa. Lâm phong tuôn rơi. Chỉ có cái này rất nhỏ dẫm đạp thanh âm không bắt đầu nằm. Đột nhiên, một tiếng sợ hãi thấp giọng hô âm thanh ở trong tối ảnh bên trong vang lên. Cái này, đây là nơi nào? Hừ, thế mà thanh tỉnh, thân thể của người này quả nhiên khác biệt a. Trong hai người, một bóng người có chút bên cạnh mục, nhìn lướt qua đầu vai chỗ. Tròng mắt lạnh như băng bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Lập tức nhàn nhạt cười lạnh nói, dù sao cũng là huyết kế người a. Hừ hừ, quốc gia này thế mà cũng có loại này lưu lạc huyết mạch. Phi thường khó được đâu. Một bóng người khác lấy cớ. Lần này, Orochimaru đại nhân nên phi thường hài lòng. Lạnh lẽo lời nói không ngừng bên tai bên cạnh vang lên. Bị trói lại tại trên đầu vai thân ảnh gầy nhỏ ánh mắt mờ mịt di động tới. Chung quanh quang ảnh pha tạp ảm đạm, cưỡi ngựa không ngừng ở trước mắt cấp tốc đi xa, dần dần rót vào như quỷ vực trong bóng tối. Ánh mắt của nàng có chút co rút nhanh, theo bản năng mím mím khóe miệng. Sau đó, một đoàn tạp nhạp ký ức đột nhiên giống như là thủy triều từ sâu trong tâm linh hiện lên. Đêm tối như ma, liệt hỏa hừng hực bị bỏng bầu trời đêm, xen lẫn lạnh lẽo tràn ngập sát cơ, kêu thảm. Gào khóc chưa phát giác bên tai. Phụ thân, mẫu thân, nàng đứng tại huyết tinh bên trong. Nỉ non tự nói lấy. Nhìn xem xung quanh có không ở khuynh đảo thân ảnh quen thuộc. Chỉ một thoáng, một cỗ khoan tim kịch liệt đau nhức phảng phất thiêu đốt nàng toàn bộ thân thể. Huyết dịch chỗ tựa hồ bị đông cứng. Sau một khắc, tựa hồ bản năng, tại nàng kêu khóc bên trong. Một cỗ cực kỳ thân thiết băng lãnh khí tức thuận ý chí của nàng từ các vị trí cơ thể khuếch tán mà. Ra, ken két, theo dị hưởng, một mảng lớn tinh thể trong nháy mắt bao phủ phương này địa vực. Đó là màu hồng quang hoa, phảng phất mang theo say lòng người mông lung sắc thái, đem trước mắt nàng sau cùng một màn một mực chiếm cứ. Ân, nghĩ không ra nơi này thế mà cũng sẽ có ninja lực lượng lặn tồn. Không sai thu hoạch, là huyết kế, mang nàng đi, những người khác cũng không nhưng buông tha. Loại này huyết mạch là đại nhân yêu thích nhất. Với lại, nói không chừng về sau chúng ta cũng sẽ có được loại lực lượng này. Hừ, là không tệ đề tài. Băng lãnh thanh âm tại chỗ sâu trong óc chậm rãi quanh quần. Cũng để nàng dần dần minh bạch thân ở chi địa. Đột nhiên, mờ tối quang hoa đại phóng. Để suy nghĩ của nàng trong nháy mắt phản ứng lại, thật là chưa phát giác bên trong đã thoát ly rừng cây. Cao mang thương minh chi đỉnh, một vòng ánh trăng đâm rách tầng mây chút xuống dưới. Đem trao quyền cho cấp dưới phủ lên một tầng ngân xa. Tựa như ban ngày, nàng có chút quay đầu, thanh tú mà tái nhợt khuôn mặt phản chiếu tại ánh trăng dưới. Ánh mắt chỗ sâu dần dần lóe ra một tia lạnh lùng. Là những người này, mang đến tử vong tại giết chóc. Như vậy lặng im trầm ngâm. Một sợi lạnh buốt khí tức đột nhiên quanh quẩn tại đầu ngón tay của nàng phía trên. Cái kia là một cái cương châm lớn nhỏ tinh thể. Lóe ra nhỏ xíu một sợi màu hồng. Thấy cảnh này, sắc mặt của nàng liền giật mình. Sau đó, theo bản năng duỗi tay nắm chặt ở. Đây là nàng sau cùng vũ khí. Hai bóng người tại từ trong rừng thoát ra. Không có chút nào dừng lại, hướng về phía trước nổi bật mà ra một chỗ thấp bé đỉnh núi bước đi. Mấy hơi ở giữa, tốc độ của bọn hắn dần dần hàng thấp xuống, sau đó đi vào một đầu ẩn nấp tĩnh mịch trong sơn động. Mà tại bọn hắn biến mất không lâu, rừng cây ở giữa đột nhiên mơ hồ vang lên một tia dị động. Sau đó, một bóng người tại trong bóng râm dần dần hiển hiện, là nơi này a. Một lát sau. Một gian rộng rãi dưới mặt đất trong đại sảnh, một đạo gầy lớn lên thân ảnh chậm rãi buông xuống công việc trong tay. Lắc lắc đầu ngón tay còn sót lại một chút vết máu. Xoay người qua, tựa hồ, có thu hoạch ngoài ý liệu đâu. Hắn trầm thấp tự nói một tiếng. Sau đó đi hướng một bên yếu ớt ánh nến bên trong. Đạp đạp, lúc này, nhẹ nhàng tiếng bước chân mới từ hành lang đạo bên ngoài vang lên. Orochimaru đại nhân, hai tên thanh niên ninja thần sắc có chút câu nệ hướng đi ảm đạm trong đại sảnh. Cung kính thấp giọng nói. Hừ, trầm thấp khàn khàn cười tiếng vang lên. Từ hai người bước vào thời điểm, Orochimaru một đôi rét lạnh dựng thẳng đồng tử liền tùy theo co rút nhanh lên. Rơi vào tên kia bị chăm chú trói chặt thân ảnh phía trên. Rất kỳ lạ chakra ba động. Loại năng lực này, tựa hồ cùng gia hỏa kia có chút tương tự đâu. Trong mắt của hắn tùy ý đảo qua thiếu nữ nắm chắc một cái tay phải. Sau đó, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Khóe miệng của hắn có chút nhất câu. Lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Thanh âm khàn khàn nói. Căm hận a là bởi vì mất đi hoặc là bất lực đâu. Thanh âm của hắn như ma chú trầm thấp vang lên. Dần dần chảy qua cả vùng không gian. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái kia một đạo cuộn mình thân ảnh nghe vậy hơi chấn động một chút. Sau đó, nàng mờ mịt ngẩng đầu. Ánh mắt kinh ngạc nhìn qua dần dần đi vào thân ảnh. Một bộ tháng màu trắng áo khoác lỏng lẻo quấn tại Orochimaru thân ảnh gầy gò phía trên. Sắc mặt của hắn cũng là cực độ tái nhợt. Chỉ có một đôi mắt lóe ra dị dạng hào quang. Tựa như đánh giá một viên sắp nở rộ châu báu. Tới đi, ta sẽ giúp ngươi giải tỏa năng lực của ngươi. Thu hoạch được lực lượng. Trở nên cường đại. Bất luận cái gì căm hận đều sẽ tiêu tán. Nỉ non nói nhỏ lấy. Orochimaru chậm rãi đình chỉ bước chân. Sau đó duỗi ra một ngón tay. Điểm vào gấp chói dây thừng phía trên. Im ắng. Giam cầm lực đạo trong nháy mắt trượt xuống. Mà trong cơ thể của nàng. Tựa hồ cũng có một cỗ lực lượng tùy theo phun ra ngoài. Ken két, trong không khí, dị hưởng liên tục, tại ngắn ngủi mấy hơi bên trong, mấy chục khỏa như là hoa tuyết tinh thể tùy theo nở rộ ở trong hư không. Thật chặt quay chung quanh tại xung quanh, đây là vật chất kết tinh hóa. Nhìn thấy một màn này, Orochimaru con ngươi càng thêm thâm thúy, hắn chậm rãi nắm một viên tinh thể. Sau đó thoáng dùng sức, ba, một tiếng rất nhỏ giòn vang, tinh thể tại giữa ngón tay của hắn vỡ thành bụi, là hơi nước đâu, Orochimaru khóe miệng có chút câu lên, sau đó hắn chậm rãi giảm thấp xuống thân ảnh, nhàn nhạt nói, tốt, hiện tại lực lượng của ngươi đã phóng xuất ra, theo bản tâm đi làm đi, nói xong, hắn nhàn nhạt khẽ cười một tiếng, bước chân khẽ nhúc nhích, càng tới. Đạp đạp, cước bộ của hắn cực kỳ chậm chạp, bình tĩnh hướng đi hành lang đạo chỗ. Hô, đột nhiên, ở phía sau hắn, cái kia một đạo đứng thẳng bất động thân ảnh im ắng đổi qua bên mặt. Ảm đạm ánh nến nhảy lên bên trong. Cái kia một đôi tĩnh mịch đôi mắt dần dần tràn ngập lên một tầng băng lãnh màu đỏ tươi chi sắc. Suy suy, tại thời khắc này, bên trong hư không cơ hồ lập tức xuất hiện mắt trần có thể thấy co rúm. Hai rút, căn, bén nhọn tinh thể ngưng kết, tụ tập thành mâu, sau đó trong nháy mắt xuyên qua Orochimaru thân thể hai bên, xuyên thủng hướng về phía cái kia hai tên thanh niên ninja. A, hai tiếng dồn dập kêu thảm vang lên trong bóng đêm, sau đó, dần dần mẫn diệt không xuất hiện, loại năng lực này, hoàn toàn chính xác rất tương tự đâu. Orochimaru bước chân hơi ngừng lại. Ánh mắt nhìn lướt qua đem cả hai xuyên thủng đồng thời thật sâu đâm vào trong vách tường màu đỏ. Tinh thể, một vòng dị dạng chi sắc lần nữa vẽ qua đáy mắt của hắn. Xùy, mà lúc này, từ hành lang đạo chỗ sâu trong bóng tối, một cỗ sáng chói kim mang đột nhiên chợt hiện, gào thét mà lên, ba ba, ngay sau đó, theo vỡ vụn chi âm vang lên, cái kia hai rốt, căn. Màu đỏ tinh mâu đã phấn vỡ đi ra, mà ở một bên trên đất trống, một đoạn bàn tay dài ngắn kim sắc shuriken cũng tùy theo xuất hiện. Đây là, Orochimaru trong lòng có chút lạnh lẽo, nhưng sau một khắc, theo thấy rõ cái kia một viên shuriken về sau, khóe miệng của hắn dần dần câu lên. Uzumaki Tamajitsu, nghĩ không ra, Ngươi thế mà tìm được trước ta chỗ này. Nói xong, ánh mắt của hắn cũng nóng bỏng nhìn về phía trong bóng tối. Lạch cạch, mà theo lời của hắn về sau, một đạo bình tĩnh thân ảnh cũng dần dần đi ra. Đã lâu không gặp, Orochimaru đại nhân, ngoặc kép, PS, gần nhất là bởi vì dọn nhà khiến cho mạng lưới đều không có. Cho nên ngừng càng mấy ngày nay. Ân, rất xin lỗi, nhưng cũng rất cảm kích một mực yên lặng ủng hộ các bằng hữu. Cảm tạ thổ hào rắn cùng nhàn nhạt ủng hộ khen thưởng cùng đông đảo thư hữu phiếu đề cử phiếu. Ân, cái khác không nói nhiều. Khôi phục đổi mới. Caverter, hố, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.